Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 168, hồn tộc đến. Đà Xá Cổ Đế Động Phủ xuất thế. 4K, đang xác định Đà Xá Cổ Đế Động Phủ vị trí sau. Tiếp đó, Lâm Dạ liền cùng Đà Xá Cổ Đế đồng thời trở về Trung Châu. Đi đem đã tìm rõ Đà Xá Cổ Đế Động Phủ vị trí tin tức nói cho mặt khác mấy lớn viễn cổ đấu đế gia tộc tộc trưởng, mà trải qua thương nghị, tất cả mọi người đạt thành nhất trí nhận thức chung. Vậy thì là phái ra tin cậy cường giả đi Đà Xá Cổ Đế Động Phủ vị trí Già Nam Học Viện. Đối với hồn tộc tiến hành ôm cây đợi thỏ. Thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi hơn một tháng. Lâm Dạ đã ở Già Nam Học Viện ở lại. Tùy tùng Lâm Dạ đồng thời. Còn có Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên. Có điều Dược Trần cũng không đến. Hắn còn muốn cùng Phong Tôn Giả đồng thời phụ trách xử lý tinh vẫn các ở Trung Châu các loại sự vụ. Có điều lấy tình huống bây giờ. Dược Trần có điều đấu tôn đỉnh phong cửu chuyển cấp bậc tu vi. Coi như lại đây Già Nam Học Viện cũng không có bao nhiêu tác dụng. Phải biết lấy thế cục bây giờ. Hồn tộc ngủ đông như vậy dài thời gian. Xuất hiện lần nữa nhất định là tìm tới Đà Xá Cổ Đế Động Phủ vị trí. Đối với Đà Xá Cổ Đế Động Phủ tình thế bắt buộc. Phái ra e sợ đều là hồn tộc bên trong cường giả cấp cao nhất. Trong đó, đấu tôn cường giả sợ đều chỉ có thể coi là bình thường. Đấu tôn đỉnh phong cửu chuyển gần như mới có thể làm một cái tiểu đội trưởng cái gì. Mà chỉ có đấu thánh cấp bậc cường giả mới có thể dẫn dắt đột kích hồn tộc nhân mã. Đối mặt như vậy đội hình hồn tộc, Dược Trần cho dù lại đây, có thể làm được cũng chỉ có thể là ở phía sau luyện luyện đan dược. Xem như là vì là phản hồn tộc liên minh làm ra cống hiến. Một ngày, trời cao khí sảng, Lâm Dạ đứng ở trống trải không người Già Nam Học Viện bên trong. Ở một mảnh trên đất trống luyện tập Hiên Viên Kiếm Pháp. Lấy Lâm Dạ thực lực trước mắt, ở Đấu La Đại Lục học được công pháp cùng võ kỹ. Trừ một môn Hiên Viên Kiếm Pháp hiện tại như cũ vẫn không có nắm giữ xong ở ngoài. Còn lại công pháp cùng võ kỹ cũng đã bị đào thải. Lâm Dạ hiện tại công pháp tu luyện là phần quyết, cho tới chiến đấu phương diện đấu kỹ. Thân pháp Lâm Dạ tu luyện là Tam Thiên Lôi Động. Luyện thể phương diện Lâm Dạ tu luyện là Kim Cương Lưu Ly Thể. Hiện nay cũng đã tu luyện tới cực hạn. Ngoài ra, Lâm Dạ còn phân biệt tu luyện có Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Hoàng Tiền Thiên Nộ cùng Mộng Yểm Thiên Vụ, có điều đối lập với Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng cùng Hoàng Tiền Thiên Nộ. Mộng Yểm Thiên Vụ hiện tại Lâm Dạ tu luyện rất bình thường. Trong đó, một mặt nguyên nhân là bởi vì được đấu kỹ Mộng Yểm Thiên Vụ thời gian ngắn ngủi. Mà Mộng Yểm Thiên Vụ nhưng là một môn rất cần thời gian đi tu luyện đấu kỹ. Vì lẽ đó Lâm Dạ tu luyện còn không phải rất tốt. Còn mặt kia nhưng là bởi vì Mộng Yểm Thiên Vụ cũng không phải là trực tiếp chiến đấu đấu kỹ, mà là thông qua để cho kẻ địch rơi vào ảo cảnh, để đạt tới công kích kẻ địch hiệu quả. Này cùng Lâm Dạ phong cách chiến đấu có chút đi ngược lại. Ở Lâm Dạ xem ra, Mộng Yểm Thiên Vụ chỉ cần hơi hơi tu luyện một hồi, có thể dùng đến bắt nạt so với thực lực mình thấp người liền tốt. Cho tới cùng đẳng cấp cùng vượt cấp chiến đấu. Hay là muốn dựa vào thôn phệ tổ long võ hồn cùng hiên viên kiếm võ hồn. Còn có hiên viên kiếm pháp cùng kim cương lưu ly thể. Tam thiên lôi động, đại thiên tạo hóa trưởng cùng hoàng tiền thiên nộ các loại mấy cửa đấu kỹ. Hiên viên kiếm ra khóa tiên linh. Đứng ở một mảnh đất trống trước. Trước mặt không xa chính là một rừng cây. Lâm Dạ triển khai hiên viên kiếm pháp. Ở quát to một tiếng sau. Trong nháy mắt mới hiên viên kiếm pháp thức thứ 7 khóa tiên linh. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầy trời màu vàng hiên viên kiếm khí bị Lâm Dạ một kiếm chém ra. Trên không trung ngưng tụ vì một tòa cung điện lầu khuyết. Hướng về trước mặt rừng cây trong nháy mắt trấn áp xuống. Ở do màu vàng hiên viên kiếm khí ngưng tụ ra cung điện lầu khuyết trấn áp đến trong rừng cây sau. Toàn bộ rừng cây không gian trong nháy mắt rơi vào ngưng trệ trạng thái. Nát, tiếp theo, Lâm Dạ lần thứ 2 một uống, theo do màu vàng hiên viên kiếm khí ngưng tụ ra cung điện lầu khuyết phá toái. toàn bộ rừng cây không gian cũng trong nháy mắt phảng phất tấm gương như thế phá toái. Thành công, nhìn thấy ở kế hiên viên kiếm pháp thức thứ 6 trảm luân hồi là hài tử triển khai sau khi thành công, thức thứ 7 khóa tiên linh cũng rốt cục thành công phát huy ra. Lâm Dạ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là một môn không gian kiếm kỹ. Lấy kiếm khí ngưng tụ ra cung điện lầu khuyết tự thành một vùng không gian. Không ngừng có thể trấn áp kẻ địch. Nhường bị trấn áp kẻ địch mất đi ngoại giới năng lượng đất trời tiếp tế. Ở trong người đấu kỹ tiêu hao hết sau. Bị vĩnh viễn trấn áp ở cung điện lầu khuyết bên trong. Vĩnh viễn không vươn mình lên được. Còn có thể phá toái cung điện lầu khuyết. Ở do hiên viên kiếm khí ngưng tụ ra cung điện lầu khuyết trấn áp lại kẻ địch sau. Lâm Dạ chỉ cần phá toái cung điện lầu khuyết. Bên trong kẻ địch cũng sẽ theo phá toái không gian tất cả bị hóa thành mảnh vỡ. Ở đấu phá thương khung thế giới, Lâm Dạ kỳ thực vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Tuy rằng đấu khí hệ thống cường giả chỉ cần đạt đến đấu tông cấp bậc sau, liền bắt đầu dính đến lực lượng không gian. Đến đấu thánh càng là có thể ở trong hư không mở ra thế giới. Thế nhưng Lâm Dạ thật giống hầu như chưa từng nhìn thấy. Có người sử dụng tới như hiên viên kiếm pháp thức thứ 7 khóa tiên linh như vậy không gian đấu kỹ. Cho đến bây giờ, Lâm Dạ từng thấy tương tự hiên viên kiếm pháp thức thứ 7 khóa tiên linh đấu kỹ. Cũng chỉ có đại thiên tạo hóa trưởng một cái. Có thể vấn đề là, cho dù là đại thiên tạo hóa trưởng cũng là thời đại viễn cổ đấu thánh cường giả truyền xuống đấu kỹ, mà không phải hiện tại đấu thánh sáng tạo ra đến. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi trong lòng có chút quái lạ. Lẽ nào đấu phá thương khung thế giới đấu giả, theo thời gian trôi đi, là càng ngày càng không được. Có điều những này cũng chỉ là Lâm Dạ vừa nghĩ thôi. Cũng không tính đi tra cứu. Thiếu gia, ngay ở Lâm Dạ thành công sử dụng tới hiên viên kiếm pháp thức thứ 7 khóa tiên linh sau. Xa xa đột nhiên truyền đến một trận tràn đầy cao hứng lanh lảnh tiếng gào. Lâm Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu hầu gái Thanh Lân chính bưng một bàn thả các loại hoa quả mâm đựng trái cây. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo cao hứng, hướng về Lâm Dạ đạp lên bước liên tục nhanh chóng đi tới. Thiếu gia, ngài tu luyện lâu như vậy khẳng định mệt mỏi, ăn chút hoa quả đi. Ở đi tới Lâm Dạ bên người sau, Thanh Lân tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ân cần cùng thân thiết. Nhất thời cầm trong tay mâm đựng trái cây đưa cho Lâm Dạ. Cảm tạ ngươi, Thanh Lân. Nhìn thấy Thanh Lân, Lâm Dạ lạnh lùng gương mặt tuấn tú lên cũng lộ ra một tia cười nhạt. Bắt đầu thưởng thức lên Thanh Lân cắt gọn hoa quả. Bởi vì muốn đối mặt hồn điện uy hiếp, hiện tại hết thảy mọi người đang vì sắp đến cùng hồn tộc đại quyết chiến làm chuẩn bị. Đang liều mạng tiến hành tu luyện. Liền ngay cả tiểu y tiên cũng không ngoại lệ. Mà Thanh Lân bởi vì tu vi chỉ cần phải mượn bích xà tam hoa đồng mang vào không gian. Hấp thu thu phục rắn loài ma thú sức mạnh trong cơ thể liền có thể nhanh chóng được tăng lên. Mà chiến đấu phương thức cũng chủ yếu là mượn điều khiển rắn loài ma thú. Bởi vậy Thanh Lân nhưng là không có cố gắng thế nào tu luyện. Mà là phụ trách hầu hạ Lâm Dạ. Thanh Lân, chúng ta phái ra người phát hiện có hồn tộc tung tích sao? Đang thưởng thức Thanh Lân đưa tới mâm đựng trái cây thời điểm, Lâm Dạ thuận tiện nhẹ giọng hỏi. Vẫn không có. Có lẽ bọn họ còn không đến đây đi. Dù sao đấu khí đại lục lớn như vậy, bọn họ muốn tìm được già nam học viện đến cũng không phải như vậy dễ dàng đây. Thanh Lân trả lời. Thế nhưng đối với Thanh Lân hồi phục, Lâm Dạ nhưng có chút không tỏ rõ ý kiến. Bởi vì mặc dù nói cho dù tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc, được cũng chỉ là một tấm ghi chép đà xá cổ đế động phủ vị trí bản đồ. Bởi vì thời đại biến thiên, thương hải tang điền, muốn ở đấu khí đại lục tìm tới trên bản đồ ghi chép đà xá cổ đế động phủ không phải như vậy dễ dàng. Có thể hồn tộc đã sớm đối với toàn bộ đấu khí đại lục triển khai bố cục. Đối với đấu khí đại lục nắm giữ có thể so với cổ tộc muốn rất được nhiều. Cho dù muốn tìm được đà xá cổ đế động phủ cần phải hao phí không ít thời gian. Nhưng cũng có thể muốn không được bao nhiêu. Bây giờ cách hồn tộc được đà xá cổ đế ngọc đã sắp qua đi một năm. hồn tộc nên gần như cũng mau tìm đến. Oanh! Đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền từ đằng xa vang lên. Liền ngay cả mặt đất đều mơ hồ chấn động chuyển động. Có thể nhìn thấy xa xa một đạo to lớn ánh sáng trong giây lát bộc phát ra. Nơi đó là Hắc Giác vực phương hướng. Nhìn về phía ánh sáng bạo phát địa phương, Lâm Giả không khỏi nhất thời cả kinh. Hẳn là hồn tộc đến. Thanh Lân, ngươi nhanh đi thông báo cổ nguyên tiền bối bọn họ. Sau đó nhường Tử Nghiên cũng chạy tới. Mặc dù nói Lâm Dạ nhường võ hồn điện phái ra người căn cứ Thanh Lân nói tới, cũng không có ở phạm vi thế lực bên trong phát hiện hồn tộc tung tích. Thế nhưng Lâm Dạ có thể từ không có quên. Đấu tôn cấp bậc liền có xé rách không gian năng lực. Nếu như hồn tộc nếu như có thể tìm tới có người đi tới qua Hắc Giác vực. Hơn nữa nếu như cái này người là đấu tôn, như vậy mượn xé rách không gian, dựng không gian nhà đường nối năng lực, đối phương hoàn toàn có thể trực tiếp đến Hắc Giác vực. Hơn nữa kinh động không được bất luận người nào. Bây giờ nhìn lại, hẳn là hồn tộc đối với Hắc Giác vực ra tay. Ở Lâm Dạ nhường Thanh Lân triển khai hành động sau, rất nhanh cổ nguyên, tiểu y tiên cùng Tử Nghiên đám người liền dồn dập từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Lâm Dạ bên cạnh, như thế nào, là hồn tộc tới sao? Ở đi tới nơi này sao? Cổ Nguyên nhất thời mở miệng hỏi, hẳn là không sai rồi. Nơi này nhưng là đấu khí đại lục hẻo lánh chi địa. Trừ chúng ta ở ngoài liền đấu tông đều hiếm thấy. Thế nhưng vừa nãy động tĩnh không phải là đấu tông có thể phát ra. Mà chỉ ít là tiếp cận đấu thánh cường giả. Đều chuẩn bị kỹ càng đi. Hồn thiên đế bọn họ nên lập tức liền dễ chịu đến. Nhìn phía xa động tĩnh truyền đến địa phương, Lâm Dạ chậm rãi nói. Mà một bên khác, hồn tộc phái tới cường giả đã đem toàn bộ Hắc Giác vực hóa thành phế tích. Từng ở mảnh này Hắc Giác vực tung hoành vô địch cường giả, hiện tại cũng đã biến thành thi thể. Liền ngay cả linh hồn đều bị hồn tộc cho thu gạt. Mà liền ngay cả Hắc Giác vực bên trong cường giả vô địch đều là như vậy. Những kia phổ thông Hắc Giác vực ác đồ dĩ nhiên là càng không cần nhiều lời. Phần lớn Hắc Giác vực ác đồ đều bị vừa nãy công kích bắn cho giết đến hài cốt không còn. Coi như may mắn thoát khỏi, cũng đều bị trọng thương. Ở kêu rên bên trong bị hồn tộc phái ra người bù đao giết chết. Đại nhân, thật giống chính là chỗ này. Giờ khắc này, ở Hắc Giác vực trên bầu trời, một cái hồn tộc cường giả tay cầm một tờ bản đồ. Ở đối với chiếu một cái bốn phía sau, không khỏi nhất thời đại hỉ. Nơi này chính là tộc trưởng muốn chúng ta tìm địa phương sao? Xác định không có sai sót. Nghe được tay cầm bản đồ hồn tộc cường giả, mang đội hồn tộc bán thánh cường giả không khỏi cũng có chút hưng phấn. Nhưng vẫn là lần thứ hai xác nhận một lần. Khẳng định không sai rồi. Ta nhưng là đối chiếu nhiều lần. Nơi này cùng trên bản đồ tương tự độ đạt đến 95% trở lên. Đây nhất định chính là trên bản đồ địa phương. Tay cầm bản đồ hồn tộc cường giả nhẫn nhịn kích động. Rất là khẳng định nói. Tốt, vậy chúng ta liền thông báo tộc trưởng. Ở lần thứ hai xác nhận không có sai sót sau, mang đội hồn tộc bán thánh cường giả không khỏi trong mắt lóe ra một tia kích động. Chính đang hít sâu một hơi sau, trong nháy mắt lấy ra một khối ngọc bài. Sau đó bóp nát, trong lúc nhất thời, theo một trận không gian rung động, một đạo đen kịt đường hầm không gian trong nháy mắt ở trước mắt vặn vẹo thành hình. Sau đó, mang đội hồn tộc cường giả nhất thời triệu tập lên dẫn dắt đến hồn tộc cường giả. Đứng ở đường hầm không gian trước, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy đen kịt đường hầm không gian bên trong, hai bóng người chậm rãi đi ra. Trong đó, một người chính là trên người mặc một thân xám trắng quần áo, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt tuấn tú nho nhã người đàn ông trung niên. Mà một người khác thân che chở áo bào đen, đem mặt hoàn toàn che chắn lên, nhìn không rõ ràng khuôn mặt. Bái kiến tộc trưởng. Đang nhìn đến tuấn tú nho nhã áo bào cho trung niên sau, mang đội hồn tộc cường giả nhất thời hô to một tiếng. Sau đó cung kính mà hướng về hồn thiên đế chắp tay khom lưng, bái một cái, miễn lễ. Đối với trước mặt một đám hồn tộc cường giả hành lễ, Hồn Thiên Đế nhàn nhạt khoát tay áo một cái, sau đó lấy ra một khối ngọc bội. Ở ngọc bội bị lấy ra sau, Hồn Thiên Đế trong nháy mắt cảm giác ngọc bội trong tay đột nhiên tỏa nhiệt lên. Đồng thời ngọc bội thủ mang không bị khống chế chỉ về một phương hướng. Dĩ nhiên đúng là nơi này. Tìm tới, nhìn thấy trong tay Đà Xá Cổ Đế ngọc dị tượng, Hồn Thiên Đế không khỏi nhất thời trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra nụ cười. Hư vô, chúng ta đi. Phát hiện Đà Xá Cổ Đế ngọc dĩ nhiên sản sinh dị tượng, Hồn Thiên Đế có thể khẳng định Đà Xá Cổ Đế động phủ ngay ở nơi này. Hiện tại hắn cần phải làm là tùy tùng Đà Xá Cổ Đế ngọc chỉ dẫn, đem động phủ tìm ra. Ở Hồn Thiên Đế mang theo Hư Vô Thôn Viêm, tùy tùng Đà Xá Cổ Đế ngọc chỉ dẫn, hướng về Già Nam Học Viện phương hướng nhanh chóng chạy đi thời khắc, Lâm Dạ cũng mang theo Cổ Nguyên, Tử Nghiên cùng Thanh Lân ba người, hướng về Hắc Giác vực đuổi tới. Mặc dù nói Lâm Dạ bên người đấu thánh cường giả hơn xa nhiều như vậy, thế nhưng đối mặt Hư Vô Thôn Viêm cùng Hồn Thiên Đế bực này cấp bậc cường giả, thực lực không bằng 8 sao đấu thánh cơ bản đối với cục diện chiến đấu không được bất kỳ tác dụng gì, cho dù là 5, 6 tinh đấu thánh, đối mặt Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế cường giả như vậy chiến đấu, đều liền hai người chiến đấu dư âm đều không chịu nổi. Trên thực tế, Lâm Dạ chỉ cần mang thượng Cổ Nguyên cùng Tử Nghiên liền có thể. Mang thượng Cổ Nguyên là bởi vì Cổ Nguyên chính là phía bên mình sức chiến đấu chịu trách nhiệm, mà mang lên Tử Nghiên nhưng là vì không bị thủ vệ ở Đà Xá Cổ Đế động phủ đời trước Long Hoàng Trúc Khôn công kích, tranh thủ đem Long Hoàng Trúc Khôn kéo đến phía bên mình. Có điều vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Lâm Dạ cuối cùng vẫn là mang lên Thanh Lân. Thanh Lân tuy rằng tu vi chỉ có 3 sao đấu thánh, thế nhưng Bích Xà Tam Hoa Đồng Thần Thông ở trong chiến đấu vẫn là có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Mà đối với Tiểu Y Tiên cùng Thải Lân, tuy rằng hai nữ cũng đều là đấu thánh, có thể vì phòng ngừa còn lại hồn tộc làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến, Lâm Dạ vẫn là đem hai người lưu lại. Ở Lâm Dạ mang theo Cổ Nguyên, Tử Nghiên cùng Thanh Lân hướng về Hắc Giác vực phương hướng chạy đi thời điểm, một bên khác, Hồn Thiên Đế mang theo Hư Vô Thôn Thiên, ở Đà Xá Cổ Đế ngọc dưới sự chỉ dẫn, đã đi tới Đà Xá Cổ Đế động phủ cách đó không xa trên không. Tuy rằng Đà Xá Cổ Đế động phủ vị trí biển dung nham vực lối vào ở Già Nam Học Viện, thế nhưng mảnh này biển dung nham vực diện tích nhưng vượt xa Già Nam Học Viện vị trí. Vì lẽ đó Hồn Thiên Đế chỉ là đi tới khoảng cách Đà Xá Cổ Đế động phủ cách đó không xa trên không sau, cảm ứng được Đà Xá Cổ Đế ngọc, Đà Xá Cổ Đế động phủ trong nháy mắt phát sinh dị động. Ầm ầm ầm, ở sâu dưới lòng đất, theo cảm ứng được Đà Xá Cổ Đế ngọc, Đà Xá Cổ Đế động phủ phát sinh dị động, toàn bộ biển dung nham vực nhất thời sôi vọt lên, ngập trời dung nham như sóng biển giống như không ngừng cuồn cuộn. Trong phút chốc, chỉ thấy một đạo to lớn cột sáng bỗng nhiên từ dưới nền đất biển dung nham vực trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, phá tan biển dung nham vực, xuyên thấu dày đặc địa tầng, cuối cùng phóng lên trời. Mà ở to lớn cột sáng bên trong, một cái cửa đá thật to chậm rãi hiện lên đi ra. Đà Xá Cổ Đế động phủ rốt cục xuất thế, dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.